Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lập trình viên, Ninh Giang 1919 quán ba phố, một nhà hình dáng giống là phòng ăn trong quán rượu, quầy ba bên, một cái bàn nhỏ trước ngồi hai người, một người trong đó là Lưu Tuyết Nham, hắn gần nhất tiều tụy không ít. Hoạt động tổ phần lớn công tác đều lao lực mà rườm ra. So với trước văn phòng muốn khổ cực rất nhiều. Hắn vẫn cùng Trương Khả tự diễu giống như nói là giảm béo. Có điều trong lòng đã cực kỳ uể oải. Một người khác, cái đầu không cao, cùng Lưu Tuyết Nham tuổi tương tự. Mang kính mắt, trên người mặc ô vuông áo sơ mi. Xem ra thành thật bản phận dáng dấp. Hắn tựa hồ không quá quen thuộc quán bar như vậy nơi. Thỉnh thoảng cầm lấy trên bàn cây chanh nước. Một cái lại một cái. Ngô Đồng a, người chớ sốt sắng. Lưu Tuyết Nham nói rằng. Nhấp khẩu trong ly cà phê. Hai người có một câu mỗi một câu địa trò chuyện. Lúc này, một người trẻ tuổi đi vào quán bar. Lưu Tuyết Nham nhìn thấy hắn. Lập tức vẫy vẫy tay. Người trẻ tuổi ngồi vào trước bàn, điểm một chén nước ngọt có ga. Xin chào, Lưu Tuyết Nham biên tập. Vị này chính là, hắn chính là Từ Duệ. Từ Duệ đem tầm mắt chuyển tới khác trên người một người. Ánh mắt của hắn khiến cái này xuyên ô vuông áo sơ mi nam nhân có chút lui bước. Nhưng Lưu Tuyết Nham rất nhanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là Ngô Đồng. Cùng ta cùng thời kỳ tiến vào công ty bằng hữu, hắn là cà chua video mới máy truyền tin mô hình khai phá người. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng hắn nói chuyện, nghe được Lưu Tuyết Nham, Ngô Đồng sờ sờ mũi, có chút không tốt lắm ý tứ nói rằng, ta cũng chính là viết một cái dàn giáo, còn lại bộ phận đều là những đồng nghiệp khác bổ sung. Từ Duệ không nói thêm gì. Đơn giản cùng Ngô Đồng hàn huyên vài câu. Đại khái nửa giờ sau, Ngô Đồng liền trước một bước rời đi. Về đi làm việc, trong quán rượu cũng chỉ còn lại Từ Duệ cùng Lưu Tuyết Nham. Lưu Tuyết Nham biên tập, người đã làm ra quyết định kỹ càng sao? Từ Duệ xác nhận giống như hỏi. Lần này gặp mặt là Lưu Tuyết Nham gọi điện thoại cho Từ Duệ định ra. Từ Duệ nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, có điều đang tán gẫu qua sau khi, hắn rất nhanh liền biết rồi Lưu Tuyết Nham ý nghĩ, cà chua đã không phải trước cà chua, nó hay là đang phát triển thời điểm biến chất, ta vẫn là càng yêu thích trước đây cái kia tuy rằng không lớn. Nhưng đại gia đều có thể đồng thời hướng về một cái mục tiêu nỗ lực cà chua. Lưu Tuyết Nham cảm, khái nói. Triển lãm anime sau khi đã qua một tháng, 8 tháng giữa hè vẫn còn chưa kết thúc, nhưng Lưu Tuyết Nham cảm giác mình ở cà chua cuộc đời cũng có thể có một kết thúc. Ta hôm qua đã đệ trình nghỉ việc báo cáo, nhanh nhất tuần sau liền có thể thu dọn đồ đạc từ cà chua rời đi. Hắn tại quá khứ thời gian 8 năm bên trong chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có tìm người sự tình nâng nghỉ việc thủ tục một. Ngày, nhưng thật sự đến một ngày kia, nhưng có chút khôi hài. Nhân sự đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ vừa nhìn thấy Lưu Tuyết Nham là đang hoạt động tổ. Liền lập tức biết rồi hắn là đến làm nghỉ việc. Thuận miệng đang nói chuyện phiếm. Lưu Tuyết Nham biết được hoạt động tổ đại thể đều là một ít bỏ đi công nhân cuối cùng chờ qua địa. Phương, đi tới nơi này, trên thực tế chính là công ty ám chỉ ngươi nghỉ việc. Nguyên bản Lưu Tuyết Nham ký có lại còn nghiệp thỏa thuận. Nhưng thông qua nhân sự biết được, bình thường đi tới hoạt động tổ sau khi, phần này thỏa thuận sẽ không có cái gì lớn hiệu dụng. Bởi vì điều này đại biểu những người này đã không có tác dụng. Nghỉ việc quá trình so với Lưu Tuyết Nham tưởng tượng ung dung rất nhiều. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngô Đồng là cái rất lợi hại lập trình viên, đối với máy truyền tin cơ cấu rất tinh tường. Hắn sớm nhất là mình làm cái từ cà chua trộm dây xích cá nhân chạm video. Sau đó bị phát hiện, cà chua không tìm hắn đền tiền, trái lại đem hắn chiêu tiến vào công ty. Lưu Tuyết Nham nhìn cửa phương hướng giải thích, hắn không có từng đọc đại học, chỉ có trường đại học văn bằng, tự học thành tài, làm người lại thành thật, vì lẽ đó ở công ty ăn rất nhiều thiệt thòi. Đã nhiều năm như vậy, hắn tiền lương thậm chí mới chỉ có hơn 3.000, còn ở tại Cao Tân khu bên kia nhóm phòng cho thuê bên trong. 3.000, Từ Duệ hơi kinh ngạc, đừng nói là khai phá cà chua mới video máy truyền tin cơ cấu sư. Liền coi như là bình thường phổ thông lập trình viên, tiền lương cũng không thể chỉ có 3.000, lật cái gấp 4-5 lần cũng vẫn nói còn nghe được. Hắn một mặt kỳ quái cà chua vì sao lại cho như thế thấp đãi ngộ cho như vậy một cái trọng yếu chức vụ người, mặt khác cũng hiếu kỳ tại sao Ngô Đồng điều này cũng có thể đợi đến xuống. Giảng đạo lý, nếu hắn đổi nghề, tiền lương lật gấp 10 lần không hề có một chút vấn đề. Tiền lương đổi chiều ngươi biết đi, Ngô Đồng mới vừa lúc tiến vào tiền lương liền 2.000 như vậy. Vào lúc đó kỳ thực cũng coi như thấp, nhưng hắn bản thân liền là mang tội vào chức, lại là trường đại học văn bằng, vì lẽ đó chính hắn cũng không quyền phát ngôn gì. Lưu Tuyết Nham nói, đem trong ly cà phê uống một hơi cạn sạch, đến mặt sau tăng tiền lương thời điểm, Ngô Đồng lại bởi vì chính mình vấn đề bằng cấp, không có cách nào tăng lên chức cấp, cà chua lương bổng cùng chức cấp móc nối. Kỹ thuật cương vị cao nhất P10, từ P3 bắt đầu liền muốn cầu khoa chính quy bằng cấp. Quá trình học, vì lẽ đó nhiều năm như vậy, Ngô Đồng vẫn luôn là P2, mà P2 tiền lương chính là nhiều như vậy, khoảng chừng cùng thực tập sinh cùng một cái trình độ. Nghe xong Lưu Tuyết Nham giải thích, Từ Duệ đại thể hiểu rõ Ngô Đồng tình hình. Ngô Đồng từng ấy năm tới nay vẫn thập phần bận rộn. Mỗi ngày sáng 9 tối 9, một tuần công tác 6 ngày trở lên, căn bản không có thời gian đi xã giao, hiểu rõ trong ngành sản xuất những người khác động thái, càng không cần phải nói thoát sản tiếp tục thi đại học. Quá thấp lương bổng lại để cho cuộc sống của hắn giật gấu vá vai. Càng quan trọng chính là, Ngô Đồng vẫn có tự ti trong lòng. Cho rằng năm đó cà chua không có khởi tố chính mình là bố thí, không dám lòng sinh đổi nghề ý nghĩ. Ngươi nếu như muốn thành lập một cái video trang web, Ngô Đồng có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều chi, cũng có thể càng nhanh hơn xây dựng trạm. Lưu Tuyết Nham nói rằng, hắn dùng từ vẫn là ngươi mà không phải chúng ta, bởi vì Lưu Tuyết Nham còn đang suy nghĩ, hắn hiện tại kỳ thực có rất nhiều lựa chọn. Có thể đi cái khác đã có nhất định quy mô trang web. Như vậy cũng có thể thu được không sai thu vào. Hắn loại này lão biên tập, trước tiên bất luận nghiệp vụ trình độ, bản thân trên tay liền có rất nhiều nghiệp giới tài nguyên. Các, mỗi cái, lớn trang web nếu như biết hắn nghỉ việc tin tức, nhất định sẽ duỗi ra cành ô liu. Có điều Lưu Tuyết Nham bản thân đối với Từ Duệ cảm thấy rất hứng thú. Như vậy một người tuổi còn trẻ mà lại tài hoa người, sẽ cho nghiệp giới mang đến thế nào bão táp, hắn rất muốn tự mình chứng kiến. Từ Duệ biết Lưu Tuyết Nham suy nghĩ, hắn cũng không có dục, mà là suy nghĩ Ngô Đồng sự tình đến. Người như vậy, mặc dù là một nhân tài, nhưng nên làm sao nhường hắn rời đi cà chua đây? Người đây không cần lo lắng, Ngô Đồng phụ thân trước tạ thế. Cà chua video cơ bản không cho hắn mấy ngày nghỉ ngơi về đi xử lý. Ngô Đồng trong lòng có chút khúc mắc, ta sẽ cùng hắn nói một chút, lẽ ra có thể như hắn có đi ý nghĩ. Lưu Tuyết Nham nhìn ra Từ Duệ lo lắng, sau đó chuyển đề tài. Chỉ có điều, hắn mặc dù nghỉ việc, cũng không nhất định sẽ đi ngươi trang web. Người như hắn mới có thật nhiều nơi đi, làm sao nhường hắn lựa chọn ngươi Huyễn Điện? Chính là ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Hắn câu nói này không hề đơn chỉ Ngô Đồng, cũng đồng dạng chỉ chính mình. Từ Duệ gật gù, hắn suy nghĩ chốc lát, mở miệng đối với Lưu Tuyết Nham nói rằng, như vậy đi, chờ hắn xác định muốn nghỉ việc, ngươi sẽ giúp ta ước Ngô Đồng ra tới một lần. Ta cùng hắn tâm sự có tắt video trang web sự tình. Lưu Tuyết Nham biên tập đến thời điểm ngươi cũng đồng thời đến đây đi. Hắn biết rõ muốn nhường. Hai cái này kinh nghiệm phong phú người vì chính mình hiệu lực. Liền cần lấy ra một ít cái khác video trang web tạm thời vẫn không có đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.